khác chăng chỉ là nơi đây không có những viên giả minh châu như tại Mã Gia mà thôi. Hảo Vân cư đây không phải là nơi ở của Diệp Hảo Vân sao? Diệp Hảo Vân đương nhiên hắn có nghe nói. Người này tính theo bối phận thì hắn còn phải kêu một tiếng nhị thúc. Nghe nói năm xưa tranh giành vị trí gia chủ thất bại, sau khi Diệp Hảo Thiên lên đài cũng không có thanh toán hắn, mà là để cho hắn vào triều làm quan. Bây giờ đã lên làm một vị tiểu tướng quân, thủ hạ cũng có 10 vạn. Trấn thủ tại Mạc La và Bạch Dạ biên giới. Hiện tại trong chính sảnh có 3 người, Diệp Hảo Vân đang ngồi trên chủ vị. Hắn mân mê 2 chiếc linh vị. Trên đó ghi là thê tử Liễu Tố Nương chi linh vị và nhi tử Diệp Tử Hoa chi linh vị, thần thái cực kỳ chăm chú, như là vuốt ve người sống vậy. Liễu Tố Nương, đây không phải là tên thê tử của Diệp Hảo Vân sao? Còn Diệp Tử Hoa là ai? Hắn cũng không có nghe nói người nhị thúc này có nhi tử a. Bên cạnh hắn đứng 2 người, một người mang phục sức nô bộc lưng gù lão giả và một người mặc hắc y trang phục. Người lưng gù này thì hắn biết, tên là Diệp Đà Tử, đã đi theo Diệp Hảo Vân hơn 40 năm, nói là nô bộc nhưng trong Diệp gia này ai cũng biết Diệp Hảo Vân rất là tôn trọng lão gù này, tựa như trưởng bối. Còn hắc y nhân kia hắn lại không có nhận ra, nhưng mà nếu Diệp Hảo Thiên có mặt tại đây thế nào cũng cả kinh không thể. Vì đây là người mà hắn vô cùng tín nhiệm, ám ảnh đại thủ lĩnh Diệp Tuyên. Đỉnh luyện thần người làm Ezip Phong chương 40 thoát thai quả. Diệp Tuyên bây giờ có phải Diệp Hảo Thiên đã đi đến gặp lão tổ rồi hay không? Diệp Hảo Vân bỗng nhiên hỏi. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy ưu thương nhìn vào 2 chiếc linh vị. Hồi nhị ra ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán. Diệp Hảo Thiên quả thật đến gặp lão tổ tông, lúc ra ngoài còn rất là vui vẻ. Diệp Tuyên cung kính hồi đáp. Người ngoài chỉ biết hắn là một con chó trung thành của Diệp Hảo Thiên, nhưng mà không có ai biết, Diệp Hảo Vân mới là người mà hắn quên mình phục vụ. Bản tính của Diệp Hảo Thiên ta hiểu quá rõ, hắn là một người vô cùng tham lam và tàn nhẫn, một khi phát hiện chuyện có lợi cho bản thân, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được lợi ích. Diệp Hảo Vân thương cảm nói, hắn năm xưa cũng là nạn nhân của Diệp Hảo Thiên chỉ vì tin tưởng vào sự quang minh chính đại của hắn trước kia. Nhất thời không có đề phòng, kết quả là cả thê tử và hài tử còn trong bụng mẹ của hắn cũng đã ra đi. Hắn đã sống suốt 20 năm trong sự dằn vặt và đau khổ. Hắn bây giờ chỉ hơn có 40 mà thôi, nhưng mà đầu tóc đã bạc quá nữa, gương mặt thì nhăn nheo, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là cha của Diệp Hảo Thiên cũng nên. Nhị ra theo như ngài nói Diệp Hảo Thiên sẽ nhờ lão tổ tông ra tay, trong khi Diệp Tử Phàm chỉ mới đột phá siêu phàm cảnh, ngài muốn mượn tay của Diệp Tử Phàm trừ đi Diệp Hảo Thiên chuyện này. Diệp Tuyên nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Nói thật, khi nghe Diệp Hảo Vân chỉ thì hắn báo cáo chuyện Diệp Tử Phàm lên cho Diệp Hảo Thiên, trong lòng hắn có chút không rõ, nhưng mà hắn vẫn thực hiện theo chỉ thị. Hắn cũng suy đoán Diệp Hảo Thiên sẽ nhờ Diệp gia lão tổ ra mặt đối phó Diệp Tử Phàm, đây cũng là điều mà hắn lo lắng nhất. Theo hắn biết siêu phàm cảnh sơ kỳ và siêu phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cách biệt thật lớn, Diệp Tử Phàm cho dù là thiên tài đến đâu cũng sẽ không phải là Diệp Chính Quang đối thủ. Diệp Tuyên suy nghĩ của người quá ngây thơ. Diệp Tử Phàm đã ẩn nhẫn 10 mấy năm, người nghĩ hắn là người đơn giản hay sao? Diệp Hảo Vân hỏi lại. Nhị ra ý của ngài là, hư phàm là tu luyện đến siêu phàm cảnh, ai có thể là người đơn giản chứ? Diệp Tử Phàm đã dám hiện thân, điều đó chứng tỏ hắn có nắm chắc đối phó mọi chuyện xảy ra. Diệp Hảo Vân ánh mắt lộ ra vẻ cơ trí khác hẳn với vẻ già nua của hắn lần này, ta đoán không có sai. Diệp Chính Quang và Diệp Tử Phàm sẽ đại chiến, nhưng mà Diệp Hảo Thiên có lẽ sẽ không gặp may, hắn dám tính toán siêu phàm cảnh cường giả, con đường phía trước của hắn chú định sẽ diệt vong. Nhị ra ngài nói không sai, Diệp Tử Phàm và Diệp Hảo Thiên đồng thủ, ai thắng ai thua Diệp Hảo Thiên cũng sẽ gặp tai ương. Diệp Tuyên Như bừng tỉnh đại ngộ. Trận chiến này nếu như mà Diệp Chính Quang thắng, vì giữ được bí mật không loại trừ khả năng sẽ giết Diệp Hảo Thiên diệt khẩu. Nếu Diệp Tử Phàm thắng, hắn tuyệt đối cũng không có bỏ qua cho Diệp Hảo Thiên. Siêu phàm cảnh cường giả cũng không có phải dễ nói chuyện như vậy, nhất là còn bị người khác tính toán. Nhị gia, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Diệp Tuyên muốn hỏi ý kiến của Diệp Hảo Vân, phải biết chuyện sắp tới sẽ quyết định tương lai của cả Diệp gia. Hắn cũng không cấm cẩn thận lên. Chúng ta chuyện gì cũng không có cần làm, người chỉ cần âm thầm chú ý hành động của Diệp Hảo Thiên là được, những chuyện khác không phải chúng ta có thể qua tâm. Diệp Hảo Vân nói. Đúng, nhị gia, Diệp Tuyên cáo lui, hắn cũng biết siêu phàm cảnh cường giả động thủ không phải là võ mạch cảnh như bọn họ xen vào. Nhị gia ngài bớt đau thương, chờ Diệp Tuyên lui ra sau, đà tử thấy Diệp Hảo Vân hai mắt lại chảy ra dòng lệ, không khỏi thương cảm nói. Đà thúc, ta không có sao? Diệp Hảo Vân vẫn không có rời đi linh vị nói. Đà thúc, ngài nói, năm xưa nếu phụ thân không có đưa ra điều kiện kia, Tố Nương và Hoa Nhi sẽ không phải chết có phải không? Nhị gia vấn đề này lão gù ta cũng không có biết a. Diệp đà tử thở dài nói. Vấn đề này, Diệp Hảo Vân không cấm hỏi hắn trên 1000 lần rồi. Nhưng hắn cũng không biết trả lời sao cho phải. Năm xưa, Diệp Hảo Vân và Diệp Hảo Thiên đều là ứng cử viên sáng giá cho vị trí gia chủ, hai người đều vô cùng xuất chúng. Lão gia chủ cũng không biết nên chọn ai cho vị trí gia chủ, lúc đó thê tử của hai người đều đang mang thai. Lão gia chủ định ra chủ ý nếu như trong hai người ai sinh ra con trai đầu tiên sẽ là người kế nhiệm gia chủ. Quy định này vừa mới xuất hiện không đến 3 ngày thì đột nhiên vợ của Diệp Hảo Vân bỗng nhiên sinh non chưa đầy 3 tháng nên hài tử đã chết. Liễu Tố Nương không chấp nhận được chuyện này sau đó cũng đã tự sát. Một gia đình êm ấm chỉ trong vòng một đêm tan thành mây khói. Diệp Hảo Vân sau đó cũng muốn đi theo, nếu không phải hắn ngăn cản, bây giờ Diệp Hảo Vân đã chết từ lâu rồi. Dù vậy, hắn biết, Diệp Hảo Vân còn sống cũng chỉ là muốn trả thù Diệp Hảo Thiên mà thôi. Chuyện năm xưa tuy là không có chứng cứ gì, nhưng mà trong lòng ai cũng ngầm hiểu là do Diệp Hảo Thiên gây ra. Trong lòng Diệp Hảo Vân oán hận có thể nghĩ. Lại là một tên muốn lợi dụng ta. Nhìn những hình ảnh này, Diệp Tử Phàm sao còn không biết hắn lại bị người tính kế. Chỉ có điều trong lòng hắn đối với Diệp Hảo Thiên thật là hận ý vô cùng á. Nghe bọn họ đối thoại, hắn cũng đoán ra vài phần, có lẽ là Diệp Hảo Thiên là nguyên nhân chính khiến cho vợ con Diệp Hảo Vân tử vong. Nhưng mà điều này thì có sao đâu chứ, nếu dám lợi dụng hắn thì phải trả giá thật đắt. Hắn không có biết giữa hai người bọn họ có ăn oán gì, nhưng mà lại dám lợi dụng hắn cũng chỉ có một con đường chết. Tốc tốc tốc. Diệp Tử Phàm xuất hiện tại căn phòng, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên. Không cần dùng thần thức hắn cũng biết là Tào An gõ cửa. Vào đi, có thể vào lúc này đánh thức hắn cũng chỉ có Tào An mà thôi. Hắn còn nhớ, trước khi bế quan đã căn dặn Tào An đến ngày 27 tháng 8 nếu hắn còn chưa xuất quan, Tào An có thể đánh thức hắn, xem ra Tào An vẫn là rất ghi nhớ lời nói của hắn đây. Không sai, võ mạch tam trọng thiên đỉnh phong, xem ra ngươi cũng là khắc khổ tu hành. Tào An vừa vào cửa, hắn liếc mắt một cái có thể xem thấu tiểu tử này tu vi. Nhớ tháng trước lúc hắn gặp Tào An, hắn cũng chỉ có nhị trọng mà thôi, bây giờ đã là tam trọng, xem ra tư chất của Tào An cũng là không kém. Nếu không có trùng mạch đan mà lão đại ban cho, Tiểu An bây giờ cũng chỉ có nhất trọng bồi hồi mà thôi, ta có ngày hôm nay cũng là do ngài tài bồi, Tiểu An tuyệt đối không quên. Tào An đi vào gian phòng cung kính nói. Hắn biết nếu không có Diệp Tử Phàm cho đan dược, bây giờ hắn vẫn còn tại nhất trọng bồi hồi. Đây là thứ ngươi nên được, không cần phải cảm ơn ta, Diệp Tử Phàm xua tay nói. Mấy tháng nay tại sát sinh khu này, Tào An giúp hắn cũng không ít, trùng mạch đan đối với hắn đã vô dụng từ lâu, ban cho Tào An một ít cùng không có gì. Trong vòng một tháng này tại Mạc Thành có chuyện gì quan trọng không, Diệp Tử Phàm cũng không có hỏi chuyện tại Diệp gia, vì cách đây một tháng trước hắn có phân phó Tào An không cần chú ý tại Diệp gia nữa, mà ra ngoài thăm dò một ít tin tức. Đối với Tào An này, Sở Trường thu thập tin tức vẫn là rất linh thông. Hồi lão đại, trong vòng một tháng này tin tức được nhiều người chú ý nhất chính là vị Hắc Y siêu phàm đã giết đại thiếu gia. Theo ta được biết, chấp pháp đội cũng đã ra mặt điều tra, toàn Mạc Thành giới nghiêm trong vòng 7 ngày mới trở lại bình thường, đến nay vẫn chưa có tin tức về vị siêu phàm kia. Tào An cẩn thận quan sát Diệp Tử Phàm một chút, trong tin tức mà hắn nhận được, vị siêu phàm cảnh cường giả kia nghe nói trẻ tuổi thái quá, chỉ 16-17 tuổi mà thôi, có người nói đó là một vị siêu phàm cường giả lão quái cải lão hoàn đồng. Trên đời tuyệt không có 16-17 siêu phàm cường giả bao giờ. Ý kiến này được đại đa số người tán thành, nhưng Tào An lại không tin, nhất là khi hắn phát hiện một bức hình trông giống như Diệp lão đại tại Tô gia. Hắn ầm ầm suy đoán Diệp lão đại rất có thể là vị siêu phàm kia. Suy đoán này khiến cho tim của hắn đập nhanh hơn, cả người cũng là vô cùng kích động. Chấp pháp đội sao, cái này cũng không có chuyện gì, còn chuyện nào quan trọng nữa không. Chấp pháp đội hắn đương nhiên biết, chỉ là một đám người nhận lương không làm việc mà thôi, có chăng cũng chỉ đi vào yêu thú sơn mạch săn giết một ít yêu thú. Diệp lão đại, chuyện lớn thứ hai chính là một năm một lần đa bảo các tại Mạc Thành tổ chức đấu giá hội, ta nghe nói rất nhiều siêu phàm cường giả tại các nước xung quanh cũng đến tham gia. Lần này áp trục có thể là một kiện linh khí. Hiện nay, Mạc Thành có vẻ thật náo nhiệt. Không sai, theo ta biết, chấp pháp đội 10 vị siêu phàm đã đi giữ gìn trực tự, ngay cả Mạc Long Thành, Mạc Tiền Bối cũng đã hiện thân. Mạc Long Thành sao? Diệp Tử Phàm biết người này, đây chính là Mạc gia một vị siêu phàm hậu kỳ cường giả. Mạc Long Thành cũng không phải là siêu phàm cảnh hậu kỳ bình thường, mà là hậu kỳ đỉnh phong. Đã khai thông 360 cái linh khiếu, có 3700 long lực lượng, những năm qua siêu phàm yêu thú chết trong tay của hắn cũng không phải số ít. Là Mạc gia cao cấp cường giả, chỉ đứng sau Mạc La lão tổ, mấy năm nay truyền rằng hắn muốn trùng kích chân huyền. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện, xem ra lần này đến đây cao thủ cũng là không đơn giản. Còn có, ta nghe nói tại La Lâm Sơn Mạch xuất hiện thoát thai quả, có rất nhiều võ giả đã tiến đến La Lâm Sơn Mạch tìm vận may. Cái gì La Lâm Sơn Mạch làm sao có thể xuất hiện thoát thai quả? Diệp Tử Phàm kinh hô. Thoát thai quả chính là chủ dược luyện chế siêu phàm đan, 300 năm mới có thể ra trái một lần cũng chỉ kết xuất 36 quả mà thôi. Tại trên đại lục này cũng chỉ có sâu trong các sơn mạch do yêu thú quản hạt mới xuất hiện. Tại nhân tộc này cũng chỉ có dược thần sơn mạch mới có, tuy nhiên đó là do dược thần tốc trông giữ, không ai có thể lấy đi được. Bây giờ, nghe được La Lâm Sơn Mạch xuất hiện thoát thai quả, hắn thật sự không có tin. La Lâm Sơn Mạch chỉ là tiểu sơn mạch, chiều dài chỉ có mấy vạn dặm, nếu như có thoát thai quả thụ, đã bị hoàng thất thu vào từ lâu, còn chờ đến người khác thấy. Lão đại, cái này ta cũng không rõ, nhưng mà mấy hôm trước chính là có một võ mạch cửu trọng võ giả đã mang một viên thoát thai quả đến đa bảo các gửi đấu giá. Theo người này nói, hắn chính là tại La Lâm Sơn Mạch phát hiện, chuyện này tuyệt đối không giả. Tào An cam đoan nói. Xem ra, sau khi đấu giá hội kết thúc ta phải đi La Lâm Sơn Mạch mạch một chuyến, Diệp Tử Phàm nói thầm. Hắn đột phá siêu phàm tuy không cần siêu phàm đan, nhưng mà thiết chủ lại cần, hắn trong lòng từng hứa sẽ giúp thiết chủ trở thành cường giả, bây giờ hắn còn không có quên. Tin tức của người đối với ta vô cùng quan trọng, đây là thưởng cho ngươi, sau này thành tựu thế nào phải nhìn vào tạo hóa của ngươi rồi. Diệp Tử Phàm từ luyện thần không gian lấy ra 3 viên đan dược, đưa cho Tào An. Diệp lão đại, đây chính là phá mạch đan hay sao? Cầm ba viên đan dược, Tào An không cấm run rẩy hỏi. Phá mạch đan hắn đương nhiên biết, đây chính là võ mạch lục trọng trùng kích thất trọng cần có đan dược. Trên thị trường, một viên giá trị lên đến 3 vạn kim tệ, nhưng nhiều khi có tiền chưa chắc mua được.